hàng giả chẳng hạn như là gặp hàng ngày ăn uống hàng ngày, hoặc là gặp những người mà không quen biết thì thấy là thương mến, hoặc là vật cũng thế, hoặc là thực vật ăn hàng ngày rau cỏ hoa quả hoặc là thịt cá mà hàng ngày độ chúng sinh và trong bản thể như thế thì có phải là độ không? Đó là độ chúng sinh, mà nếu chúng ta cố gắng độ tiến hóa nó sẽ đồng tiến, cho nên sau khi chúng ta ăn chúng ta có niệm bất chánh để độ cho cảm ơn thầy dứt khoát cái khổ và tiến hóa theo phần học.